Chương 1076, công chúa mang thai. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên hiện ra từng tia một quái dị ý nghĩ, ý tưởng này vừa xuất hiện lại đột nhiên vô hạn lớn lên, có điều mấy cái trong nháy mắt liền tràn ngập Ngọc Độc Tú đầu óc. Phương pháp này có thể được Ngọc Độc Tú trên mặt nhất thời tràn ngập sắc mặt vui mừng. Một bên Phù Diêu ba người nhìn Ngọc Độc Tú trên mặt sắc mặt vui mừng, có chút không tìm được manh mối, không biết có người lại đây tìm hắn để gây sự, hắn còn đang cười cái gì. Chính đang mấy người chuẩn bị hỏi ra thì, chợt nhìn thấy xa xa truyền đến một vệt sáng, cái kia lưu quang chỗ đi qua hư không vặn mẹo, có điều mấy cái trong nháy mắt đã đi tới gần. Lớn mật, người phương nào đảm dám xông vào nơi đây? Chiêu Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, quanh thân khí thế chậm rãi bay lên. Đây là chuẩn tiên, không thể kìm được mấy người không trọng thị, cùng với đến đây cái nhóm này lao già không giống, cái nhóm này lao già tuy rằng thủ đoạn bất phàm, sống trăm vạn năm, nhưng chung quy là tạo hóa cảnh giới, cùng chuẩn tiên là thiên địa khác nhau một trời một vực. Đừng động thủ, đừng động thủ, chúng ta không phải kẻ địch, không phải kẻ địch. Âm thanh xa xa truyền đến, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Hải Đại Phú, cái tên nhà ngươi tới nơi đây làm cái gì? Chúc mừng phò mã A Hải Đại Phú quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Một bên Chiêu Thiên ba người nhìn thấy Ngọc Độc Tú cùng Hải Đại Phú hiểu biết, chậm rãi thả lỏng quanh thân khí thế, bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú cùng Hải Đại Phú. Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, chúc mừng mừng từ đâu đến? Hải Đại Phú nhìn một chút quanh thân hư không, trong mắt lóe ra một đạo thần bí vẻ, sau đó nhẹ giọng lại nói, phò mã ra thật là lợi hại, Ngao Nhạc công chúa có thai. Cái gì? Hải Đại Phú lời vừa nói ra, một bên Chiêu Thiên ba người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, mặt lộ vẻ khó tin, sau đó quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú. Cái kia Chiêu Thiên nói, bây giờ Đông Hải công chúa có thai, mang thai ngươi Hải Nhi, ngươi cùng Đông Hải nên làm gì tự xử? Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, mặt lộ vẻ khó xử, việc này thật chứ là ai phái ngươi đến? Ngao Nhạc công chúa có thai sau khi, Đông Hải Long quân chính mồm rơi xuống phong tỏa chỉ lệnh, nếu không là thuộc hạ vừa vặn đi ngang qua nơi đó, tuyệt đối sẽ không nghe nói việc này, là thuộc hạ lén lút chạy tới, không có ai sai khỉ hệ nở Hải Đại Phú đệ thấp cổ họng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời buồn bực mất tập trung. Sau đó quay về cái kia Hải Đại Phú vung vung tay, ngươi có thể muốn biết rõ, có thể đừng làm ra một cái đại ô long. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng là đối với Hải Đại Phú tin tưởng mấy phần, vậy cũng là chính mình toàn bộ gốc gác cùng tu vi, hơn nữa bị chính mình luyện hóa tổ long tinh huyết, mãnh liệt như vậy sức sống, có thể thai nghén thành phôi thai đúng là bình thường. Chín xa cờ 100%, Long quân hạ lệnh che khẩu lệnh, thuộc hạ còn cố ý tìm một cơ hội đi cùng Ngao Nhạc công chúa gặp mặt một lần. Dò xét hư thực, việc này chính xa cờ 100%, tuyệt đối chân thực. Hải Đại Phú lời thề son sắt nói. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc quay đầu hướng đi hoa sen kia chỉ, chậm rãi giẫm hoa sen biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như vậy phản ứng, mọi người đều là sững sờ. Theo lý thuyết, nghe nói chính mình có dòng dõi sinh ra, không nên là mừng rỡ như điên sao, làm sao lúc này lại như là một không có chuyện gì người giống như vậy, tựa hồ đứa bé kia không phải là mình. Hay là Diệu Tú không biết nên xử lý như thế nào? Tứ Hải quan hệ bà Phủ Diêu mở miệng. Huyết Ma nghe vậy lắc đầu một cái, Diệu Tú làm việc xưa nay đều là tự tin nắm chắc, tuyệt đối không đánh không nắm trận chiến đấu, làm sao sẽ không biết nên xử lý như thế nào Tứ Hải quan hệ. Tóm lại mới là 100 tuổi không tới người trẻ tuổi, không biết nên lựa chọn như thế nào. QNZ có thể lý giải Chiêu Thiên ở vừa lên tiếng nói. Nghe nói Chiêu Thiên cùng Huyết Ma lời nói, cái kia Hải Đại Phú hơi ngơ. Sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc Tầm Cung, một vị tay cầm trường mâu quân tôn khuôn mặt trang nghiêm đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc thủ vệ cửa tầm cung. Đột nhiên, đã thấy cái kia quân tôn thân thể run lên, sau một khắc quanh thân khí chất biến đổi, một đóa hắc liên chậm rãi từ trong cơ thể tái hiện ra, trong nháy mắt trôi nổi với đỉnh đầu, sau đó ở rơi vào mi tâm tổ khiếu. Thủy Tinh Hoa huyền cái kia quân tôn lúc này chuyển động đầu. Nhìn tẩm cung phía trên bảng hiệu, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, xa xa một quân tôm nhìn Ngọc Độc Tú chiêm cứ quân tôm rung đùi đắc ý, nhưng là trên mặt mang theo vẻ sốt sáng, mùa hè gì, tiểu tử ngươi làm sao lộn xộn, còn không thành thất điểm, nếu là bị tuần hải tướng quân hiện chúng ta lộn xộn, nhưng la rơi đầu đại sự. Đối với cái kia quân tôm nhắc lên, Ngọc Độc Tú không để ý lắm, chỉ là chậm rãi thư giãn gân cốt một chút, chỉ nghe trong cơ thể bùm bùm vang vọng, này quân tôm không biết chịu qua bao nhiêu va nở năm sức mạnh đất trời đánh bóng. Gân cốt mạnh mẽ, chỉ là không có bí pháp đánh bóng thôi. Lúc này Ngọc Độc Tú chiếm cứ bộ thân thể này, không ngại mài giũa một chút. Trong tứ hải này, đến tột cùng có bao nhiêu tu sĩ bị Ngọc Độc Tú loại hoa sen, thả ma chủng, nhưng là không thể tính theo lẽ thường. Sở dĩ lựa chọn cái này quân tôm bám thân, là bởi vì này quân tôm khoảng cách Ngao Nhạc Tẩm Cung gần nhất. Tốt gân cốt, không thể so ta trước chưa phế bỏ căn cơ thời gian gân cốt kém. Này quân tôm sợ là sống mấy vạn năm lão già, hôm nay trải qua bản tọa tẩy tủy phạt mao, rèn luyện gân cốt, có thể ở thiêm thọ mấy vạn năm. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn quanh thân xếp thành hai hàng hơn trăm cái quân tôm, tiện tay đem trường thương ném một cái, liền hướng cái kia Ngao Nhạc Tẩm cung đi tới. Này, nhìn Ngọc Độc Tú cướp đoạt quân tôm trực tiếp hướng về Ngao Nhạc Tẩm cung đi đến, ở đây các vị lính tôm tướng cuộn nhưng là há hốc mồm, không biết có nên hay không ngăn cản. Trước đây nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, không có tên kia dám như vậy không muốn sống đi vào Ngao Nhạc Tẩm cung. Là lấy mọi người do dự, có điều ở mọi người do dự trong nháy mắt, Ngọc Độc Tú đã là xúc địa thành thốn không gặp tung tích, nhìn cái kia thủy tinh cung, các vị quân tôm một trận sao động, không biết có nên hay không truy đi vào. Quên đi, đi báo cáo Tuần Hải Dạ Xoa đại nhân, xin mời đại nhân tới làm đoạn quyết. Một quân tôm rung đùi đắc ý nói, không có mệnh lệnh, chúng ta tự ý xông vào nhưng là tội chết. Vẫn là xin mời Tuần Hải Dạ Xoa đại nhân làm đoạn quyết ba. Lời nói hạ xuống, trước nhắc nhở Ngọc Độc Tú quân tôm nhất thời hơi nhướng mày, lấy Tuần Hải tướng quân tính khí, nếu là biết việc này, mùa hè gì còn không phải một con đường chết, huynh đệ chúng ta một hồi, tại sao có thể như vậy hại chính mình huynh đệ, chẳng bằng liền chờ đợi ở đây, nếu là có Tuần Hải tướng quân hiện việc này, chúng ta ở đăng báo QNZ tới kịp. Lời vừa nói ra, các vị quân tôm nhất thời trên mặt mang theo vẻ do dự, tiếp theo gật gù, trong nháy mắt dừng lại không nói nữa. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường đi vào thủy tinh cung bên trong, này Ngao Nhạc Tẩm cung Ngọc Độc Tú đã tới, là lấy dọc theo đường đi xe nhẹ chạy đường quen, thoáng qua đã đến Ngao Nhạc nội thất ở ngoài. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế thu lại đến mức tận cùng, không giọt xương nhỏ mảy may, đặt chân không hề có một tiếng động, lặng yên không một tiếng động đi tới Ngao Nhạc Tẩm cung ở ngoài, chưa tiếp cận liền nghe đến một trận quen thuộc lời nói thanh âm, ha ha ha, ha ha ha, lúc này ta Đông Hải quật khởi có hy vọng rồi, ngày sau ta Đông Hải áp đảo nhân tộc. Nhưng cũng là muốn rửa cả vào cái vui ngươi. Ngọc Độc Tú lúc này ngưng thần cảm ứng, nhất thời nhận ra được này bên trong phòng truyền đến một luồng huyền diệu gợn sóng, cùng mình thần hồn có không tên cảm ứng. Được rồi, ngươi nghỉ sớm một chút đi, vi phụ còn có chuyện muốn chuẩn bị một chút. Lời nói hạ xuống, đã thấy Đông Hải Long Quân sải bước đi ra Ngao Nhạc Tẩm cung. Ngọc Độc Tú tàng ở một cái cây cột mặt sau, nhìn thấy Đông Hải Long Quân đi xa sau khi, mới chậm rãi đứng cửa tẩm cung, sau một khắc môi mở ra, một cơn gió đen bay ra. Trong nháy mắt thổi hướng về phía Ngao Nhạc Tẩm cung. Khoảng chừng quá 2-3 cái hô hấp, Ngọc Độc Tú lúc này tiếp tục cất bước đi vào nội thất, đã thấy lúc này Ngao Nhạc đã nằm ở nhuyễn màu đỏ trên giường lớn hôn mê bất tỉnh. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, chậm rãi đi tới Ngao Nhạc trước người, xuyên thấu qua thần hồn cảm ứng, đúng là cảm ứng được cái kia Ngao Nhạc trong cơ thể một luồng sinh mệnh khí thế ở từ từ thai nghén. Thật sự hoài thai, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt vừa kéo. Đang suy nghĩ, chợt nghe xa xa truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân, chỉ nghe Đông Hải Long Quân lời nói xa xa truyền đến, đúng rồi, có chuyện vi phụ còn muốn căn dặn ngươi, trước lại đã quên. Nhìn thấy Đông Hải Long Quân đi mà quay lại, Ngọc Độc Tú nhất thời cuống lên, cũng may Ngọc Độc Tú tinh thông đại tiểu như ý thần thông, trong nháy mắt cơ hội hóa thành trường hạt gạo, rơi vào rồi cách đó không xa một trong hồ cá, càn toàn tạo hóa vận chuyển hóa thành một hạt đất cắt không để cập tới. Cái kia Đông Hải Long Quân đi vào Ngao Nhạc khuê phòng, nhìn ngã ở trên giường Ngao Nhạc, trong nháy mắt sắc mặt chìm xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cả phòng, đảo qua hết thể địa phương sau khi, lúc nãy ngón tay búng một cái, trong nháy mắt một vệt thần quang rơi vào Ngao Nhạc trên người.